Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2904, chương 2905, Thiên Địa Khó Phân. Oanh, Vương Thị nhị huynh đệ liên thủ, thẳng hướng nhân hình sinh vật, công kích như là cuồng phong sậu vũ bình thường rơi xuống. Thế công thập phần mãnh liệt, thế nhưng mà, cái kia cao ba trượng hình người sinh vật. Làm như bỏ qua hai người công kích, trong tay đại kiếm một kiếm chém ra, rõ ràng đem Vương Thị nhị huynh đệ đồng thời đẩy lui. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng thất huynh đệ cũng không khỏi chịu biến sắc. Vương Thị thất huynh đệ đều là khuy chân thánh vương, mặc dù cảnh giới có cao thấp, thực lực có mạnh yếu, nhưng cuối cùng xê xích không bao nhiêu, lại chưa từng muốn. Hai vị khuy chân thánh vương đồng thời ra tay, rõ ràng không địch lại hình người sinh vật. Ở trong đó, vương ba cùng vương sáu mặc dù có chưa từng vận dụng toàn lực thành phần ở bên trong, nhưng là đủ để thấy hình người sinh vật bá đạo cùng đáng sợ. Xúc sinh, chớ có càn rỡ, vương ba cùng vương sáu bị đẩy lui. Vương đại, vương nhị, vương bốn. Vương bảy bốn người lập tức sắc mặt ngưng tụ, đồng thời lựa chọn ra tay, bốn người vượt qua không gian mà đi, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hình người sinh vật bốn phía. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đối với hắn triển khai vây công, tứ huynh đệ tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, cũng đều là toàn lực ra tay. Vừa ra tay thì có yếu nhân hình sinh vật chết không có chỗ chôn cảm giác. Ông ông, chấm ngoặc kép, hư không nổ đùng, làm như khó có thể thừa nhận bốn người lực lượng, mà cũng bị vỡ vụn. Nhìn thấy đây hết thảy, Thanh Lâm trong nội tâm rung động, Vương Thị thất huynh đệ, lẫn nhau tâm ý tương thông. Một khi cùng người động thủ, thế tất sẽ để cho bản thân thực lực đạt được tăng. Thất huynh đệ, bảy cái khuy chân thánh vương, tuy chỉ có bảy người, lại không yếu tại trung thiên thế giới trung đẳng môn phái. Bởi vậy có thể đủ thấy bảy người cường thế. Thanh Lâm đối với cái này, nhịn không được hiếu kỳ, như bảy người liên thủ cũng toàn lực ứng phó. Có phải hay không liền thiên cơ thánh vương cũng không phải đối thủ của bọn hắn? Cái gì? Điều này sao có thể? Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, nhân hình nọ sinh vật thân thể chung quanh, rõ ràng đột ngột bay lên một mảnh màu đen ma vụ, lập tức đem hắn bao phủ. Cùng lúc đó, vương gia tứ huynh đệ công kích giết đến, thế nhưng mà lại để cho người rất cảm thấy rung động sự tình đã xảy ra. Bốn cái đường đường khuy chân thánh vương. Toàn lực của bọn hắn một kích, rõ ràng cũng không từng chạm đến hình người sinh vật thân thể. Công kích chi lực, rơi vào cái kia màu đen ma vụ phía trên, tuy nhiên lại để cho hắn chấn động không chỉ, cũng không có đem chi đánh sơ xác, càng chưa từng làm bị thương hình người sinh vật. Oanh, lại không đều vương thị thất huynh đệ kịp phản ứng, hình người sinh vật đại kiếm, lại một lần giết đã đến. Có thể giọt máu hắc thiết trường kiếm, nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Nó xẹt qua một đạo đường vòng cung, một cái xoáy chạm, lần lượt hướng phía vương thị tứ huynh đệ chém tới. Cái này hình người sinh vật, có thể tương đương với cửu chuyển khuy chân thánh vương. Bốn vị các ngươi phải cẩn thận rồi. Thanh Lâm tâm tình chấn động. Nhìn ra hình người sinh vật cảnh giới cùng thực lực, cái này hình người sinh vật, thực lực cực kỳ bất phàm, cơ hồ có thể cùng nhân loại cửu chuyển khuy chân thánh vương phân cao thấp. Thực lực vẫn còn vương thị thất huynh đệ phía trên. Trên thực tế, vương thị thất huynh đệ hiện tại cũng rất là rung động. Bọn hắn đều trải qua hắc ám náo động, đối với tử vong thực giới sinh vật, cũng không cảm thấy lạ lẫm. Nhưng là người trước mắt hình sinh vật, kỳ thật thực lực lại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nhìn xem cái kia một tay xoáy chạm mà đến đại kiếm. Vương đại, Vương nhị, vương bốn cùng vương bảy đều là không khỏi chịu trao mày. Rõ ràng quên phản kháng. Nơi này là thái sơ cổ mỏ. Sự tình là như thế quỷ dị. Nhân hình nọ sinh vật. Hoàn toàn giống như là ở chỗ này đã nhận được trên lực lượng trợ giúp. Trở nên mạnh như thế không hợp thói thường. Tứ huynh đệ sau một lúc biết sau cảm giác. Có thể cái kia đại kiếm đã khoảng cách bọn hắn gần trong gang tấc. Lại để cho tình cảnh của bọn hắn thập phần có thể lo. Bốn vị đạo hữu coi chừng cái kia. Thanh Lâm cảm xúc kích động, không đành lòng chứng kiến Vương thị tứ huynh đệ bị thương. Bọn hắn lúc này mới vừa mới đi vào cái này phiến khu vực khai thác mỏ, còn chưa kịp hiểu rõ địa đồ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tự phát sinh chuyện như vậy. Cái này lại để cho người thật sự khó có thể tiếp nhận. Càng làm cho Thanh Lâm không thể dễ dàng tha thứ việc này phát sinh. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần vực, đột nhiên chảy ra đói ra, một cái vỗ tầm đó, tựu lại để cho Thanh Lâm xuất hiện ở trong chiến trường. Răng rắc xoạt, cũng tại lúc này, Thanh Lâm quanh thân. Lập tức làm một phiến rừng rực lôi hải chỗ bao phủ. Lại để cho người giật mình chính là tử kim sắc lôi điện, hoàn toàn là từ Thanh Lâm trên người bắn ra mà ra. Lập tức cũng đã tràn ngập một mảng lớn khu vực, đem người hình sinh vật tính cả vương gia tứ huynh đệ cùng một chỗ bao phủ tại bên trong. Oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Có một đạo vạc nước phẩm chất lôi điện, theo Thanh Lâm ý kiến mà động, đã rơi vào trong tay hắn trên đại kiếm. Hắc thiết đại kiếm, thế đại lực chìm, ẩn chứa rất mạnh lực đạo, dục ngâm vương thị tứ huynh đệ chi huyết mà quay về. Nhưng là bây giờ, theo một đao kia lôi điện rơi xuống, cái thanh này cự kiếm, lập tức bị chấn đắc trạch hướng phương hướng. Mà lại theo Thanh Lâm quanh thân lôi điện chi lực không ngừng tràn ngập, bao phủ hình người sinh vật quanh thân hắc vụ cũng bị lập tức dẹp yên. Hình người sinh vật một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Hắn vẻ mặt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm, rõ ràng cho thấy đối với hắn lôi điện thần thông rất cảm thấy kiêng kỵ. Tử vong thực giới sinh vật đối với lôi điện có bẩm sinh sợ hãi, tựu như cùng là hắn thiên địch, không để cho cải biến. Chư vị, thỉnh xuất thủ một lượt đi. Thanh Lâm thét dài, hư tay khẽ vẫy, một tay hoàn toàn do lôi điện chi lực hội tụ mà thành trường kiếm đã xuất hiện. Thanh Lâm, kiếm đạo tạo nghệ đã hoàn toàn đạt đến cảnh đẹp trong tranh. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cây thảo, một bó hoa, thậm chí một tài ý niệm, có thể xuất động lăng lệ ác liệt công kích. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm huy kiếm, hắn quanh thân tràn ngập không chỉ lôi hải, lập tức một tia ý thức hướng phía hình người sinh vật gào thét mà đi. Cùng lúc đó, vương đại, vương nhị, vương bốn, vương thất đẳng bốn người cũng thừa cơ lăng lệ ác liệt ra tay, đáng sợ trưởng lực cùng tay đấm lần lượt đã rơi vào hình người sinh vật trên người. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy người đồng thời ra tay, đánh chính là hình người sinh vật cũng là có một loại chống đỡ không được cảm giác. Hình người sinh vật một hồi oa oa gọi bậy, một đôi mắt tắc thì nhanh chằm chằm Thanh Lâm, làm như muốn đem hắn cho chém giết mới có thể từ bỏ ý đồ. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, hình người sinh vật đột nhiên huy động cái thanh kia cự kiếm. Lại là một kiếm, hướng phía chung quanh 5 người công sát mà đi. Phanh, Thanh Lâm không do dự. Thần niệm động chỗ, lập tức có càng thêm vượt quá tưởng tượng lôi điện gào thét tới. Đã rơi vào hình người sinh vật mang trên thân kiếm lập tức có đem hắn đánh cho trạch hướng phương hướng. Vương thị tứ huynh đệ lại một lần chuẩn bị ra tay. Cùng Thanh Lâm cùng một chỗ, cầm xuống cái thằng chó này. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, hình người sinh vật rõ ràng nếu không cùng bọn họ ganh đua dài ngắn, mà là xoay người rời đi. Phải ly khai nơi đây, không thể phóng hắn đã đi ra. Cảm thương chúng ta Lục đệ, nhất định không thể để cho hắn sống sót tiếp tục làm sằng làm bậy. Thanh Lâm cùng Vương thị thất huynh đệ đồng thời xuất động, truy kích hình người sinh vật. Ngoài người ta dự liệu chính là hình người sinh vật tốc độ rõ ràng vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt bỏ chạy không thấy. Một phen đuổi giết, Thanh Lâm cùng Vương thị thất huynh đệ không có đuổi theo hình người sinh vật, ngược lại bị hắn dẫn đạo thái sơ cổ mỏ chỗ sâu nhất. QC chuyện mới http://tiuyensv.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dich-noi-ky-nois-ins-ky-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.